Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2332, lẫn nhau tính kế. Ngự Phong hạm đội tại Phạm Hoa chỉ huy phía dưới đã vọt tới đối diện Già Mìn hạm đội phía trước. Ngự Phong chiến hạm tốc độ quá nhanh, Già Mìn hạm đội kịp phản ứng lúc, muốn chạy trốn đã là chuyện không có khả năng. Lớn nhất im lặng là phía sau bọn họ chính mình minh hữu, thế mà cũng không hề cố kỵ bọn họ an toàn. Số lớn hạm đội trực tiếp tiến lên đem bọn hắn đâm đến thất linh bát toái. Đại bộ phận Đông Á khu các người chơi không chết ở Hoa Hạ khu người chơi trong tay, ngược lại bị đồng minh mình tiến đụng vào trong biển rộng, chết thảm tại quái vật ở trong nước nhóm trên tay. Phạm Hoa lập tức hạ lệnh, tất cả chiến hạm toàn bộ quay đầu, Trang Gia lập tức chạy trốn bộ dáng. Chiến hạm màu bạc nhóm cùng nhau quay người, hướng về nơi xa quần đảo chuẩn bị lùi lại. Đuổi theo Phi Long hạm đội đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha trước mắt mục tiêu. Giữa song phương vẻn vẹn tướng không kém 200 mét, chỉ muốn đuổi kịp trước phát động công kích, liền có thể ngăn cản Ngự Phong chiến hạm cực tốc trạng thái. Bởi vì Ngự Phong chiến hạm tại phát động tốc độ nhanh nhất lúc, nhất định phải ở vào trạng thái bình thường. Nếu như chính tại công kích cùng bị địch nhân công kích, bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng 2 cấp tốc độ tăng thêm, không cách nào sử dụng nhanh nhất đi thuyền tốc độ. Tuy nhiên Ngự Phong chiến hạm cấp 2 đi thuyền tốc độ đã cùng nó đặc thù chiến hạm nhanh nhất bằng nhau, nhưng trong chiến đấu bị người để mắt tới, cũng là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Ngự Phong hạm đội vừa mới quay người, chỉ nghe thấy trên mặt biển ầm ầm nổ vang âm thanh không ngừng. Nhất thời gây nên quần đảo khu vực phía trên chỗ có Hoa Hạ khu các người chơi chú ý. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, tại nhóm lớn địch nhân màu đỏ Phi Long sau lưng trên mặt biển, bỗng nhiên xuất hiện từng đoàn to lớn kim sắc quang cầu hướng lên trên trời. Sau đó hóa thành từng đạo to lớn kim sắc mũi tên, hướng về Ngự Phong hạm đội trên đỉnh đầu nhanh chóng lao tới. Ta đi, bọn họ thật là giảo hoạt. Thế mà đem Đông Á khu kim quang chiến hạm giấu đang Phi Long chiến hạm sau lưng. Hỏng bét, hạm đội chúng ta gặp nguy hiểm. Lão đại, chúng ta nhanh đi cứu viện đi. Chấm ngoặc kép, đứng ở một tòa tòa đảo phòng tuyến bên trong quan chiến 4 đại liên minh tinh nhuệ các người chơi, đều bị nơi xa trên mặt biển một màn kinh người ào ào hù đến, e sợ cho chính mình Ngự Phong hạm đội tao ngộ nguy hiểm. Thực Trương Kiến Hào trong lòng cũng vô cùng gấp gáp, nếu như không là sớm được đến tình báo, địch nhân trong bóng tối điều Đông Á khu hạm đội đến đây phía bắc vùng biển trợ chiến lời nói, cái này giấu ở Phi Long hạm đội sau lưng, hoàn toàn bị ngăn trở không nhìn thấy kim quang chiến hạm bỗng nhiên phát động công kích. Bất kỳ người nào đều sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá bây giờ, hắn chỉ là an tĩnh đứng ở trên đỉnh núi, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Phạm Hoa xuất lĩnh hạm đội quay đầu trở về địa điểm xuất phát. Mấy chục đạo kim sắc quang tiễn xẹt qua trời cao, kim quang chiến hạm kỹ năng công kích vốn là tầm bắn rất xa, trốn ở Phi Long chiến hạm sau lưng trước tiên khóa chặt Ngự Phong chiến hạm. Bọn họ đại chiêu cơ hồ là đồng thời phát động, vừa vặn đem chi này Ngự Phong hạm đội sau cùng hàng mấy chục tàu chiến hạm toàn bộ khóa chặt. Địch nhân kế hoạch phi thường hoàn mỹ, bọn họ chính là muốn khởi xướng đột nhiên tập kích, sử dụng Phi Long hạm đội hấp dẫn địch nhân chú ý. Một khi kim quang chiến hạm phát động thế công, như vậy bị công kích Ngự Phong chiến hạm ít nhất có vài giây đồng hồ thời gian bị kim quang bao phủ, ngốc tại nguyên nằm vô pháp nhúc nhích. Song phương cách xa nhau gần như thế tình huống dưới, vài giây đồng hồ thời gian đã đầy đủ. Pháo tháp chuẩn bị công kích, khóa chặt hạm đội chúng ta phía sau, khắc ngộ thương chính mình người. Trương Kiến Hào mắt thấy mấy chục đạo kim sắc quang tiễn sắp rơi xuống đất trong nháy mắt, lập tức hạ đạt chỉ lệnh. Tuân mệnh, chỉ huy pháo tháp công kích bốn cái người chơi cùng nhau hồi đáp. Tại bọn họ xác định ra, chỉ thấy nơi xa quần đảo bốn cái phương vị, cao ngọn núi cao đỉnh đầu. Đột nhiên bốn đạo kim sắc quang trụ phóng lên tận trời. Xa xa tuy nhiên nhìn không rõ ràng lắm, nhưng lại vô cùng hùng vĩ. Kim sắc quang trụ xuất hiện cùng một thời gian, Ngự Phong hạm đội sau lưng trên mặt biển, bốn cái to lớn hồng sắc quang vòng thình lình xuất hiện. Vừa vặn bao trùm đang phi long hạm đội sắp xông lại vị trí. Bốn cái vòng sáng lẫn nhau chồng chất lên nhau, hình thành giao thoa bốn cái vòng tròn, cơ hồ đem phi long hạm đội tất cả con đường phía trước toàn bộ phong kín. Đương nhiên, cái này bốn cái hồng sắc quang vòng, trừ hoa hạ khu các người chơi có thể nhìn đến bên ngoài, địch nhân là căn bản nhìn không thấy. Cho dù là hoa hạ khu người chơi, nếu như không là đứng tại tương đối cao có thể thấy rõ ràng nơi xa mặt biển vị trí bên trên, thực cũng rất ít người có thể nhìn đến cái này bốn cái vòng sáng tồn tại. Bao quát Phạm Hoa ở bên trong, khoảng cách nhau gần như vậy, nhưng bởi vì góc độ vấn đề, hắn cũng không nhìn thấy sau lưng trên mặt biển có hồng sắc quang vòng xuất hiện. Rầm rầm rầm, ngay tại thánh quang pháo tháp khóa chặt phạm vi công kích trong nháy mắt, không trung mấy chục đạo lộng lẫy kim sắc quang tiễn cùng nhau rơi xuống dưới. Dường như vô số kim sắc sao băng từ trên trời giáng xuống. Ào ào mệnh bên trong chính đang chạy trốn mấy chục chiếc ngự phong chiến hạm. Chỉnh tề nổ vang âm thanh nhất thời kinh thiên động địa. Nhìn tất cả song phương tham chiến các người chơi cùng nhau trừng lớn hai mắt. Ước chừng có 40 chi to lớn kim sắc quang tiễn chuẩn xác trúng đích sau hàng chính đang chạy trốn. Ngự phong hạm đội, mỗi một chiếc bị công kích ngự phong chiến hạm nhất thời bị to lớn kim sắc quang cầu bao phủ. Trên chiến hạm hư không không ngừng phất phới lấy từng cái to lớn độ bền thương tổn con số. Nhưng là trên chiến hạm các người chơi sớm đã tại Phạm Hoa mệnh lệnh dưới trốn vào buồng nhỏ trên tàu cùng các nơi pháo tháp bên trong. Thua thiệt qua bốn đại liên minh các người chơi đương nhiên sẽ không lần nữa mắc lừa. Mắt thấy chiến hạm tiến vào bị tiếp tục thương tổn trạng thái thời gian, Phạm Hoa biết hiện tại cái gì cũng làm không, liền để các người chơi an tâm chờ đợi. Chỉ cần công kích trạng thái thời gian trôi qua, ngự phong chiến hạm liền lập tức phát động công kích. Nhưng Phạm Hoa chỗ ở này chiếc kỳ hạm bởi vì tại hạm đội phía sau duyên cớ, cũng không có bị địch nhân công kích khóa chặt. Hắn xuất lĩnh lấy mặt khác mười mấy chiếc không có có nhận đến công kích ngự phong chiến hạm cùng nhau bắt đầu thay đổi đầu thuyền. Không chỉ có không có tiếp tục chạy trốn, ngược lại bày ra muốn công kích tư thái. Bởi vì hắn biết bên này thế công sắp mở ra, mà đối phương kim quang chiến hạm phát động lần này đại chiêu công kích về sau, có rất dài một đoạn thời gian câu đao. Bọn họ không cần lại lo lắng đối phương uy hiếp. Hiện tại ngự phong hạm đội nhiệm vụ chính là phối hợp thánh quang pháo tháp, tận khả năng nhiều xử lý chiến hạm địch. Người nào cười đến cuối cùng, cái kia mới xem như tránh thức bên thắng. Ngay tại mấy chục chiếc ngự phong chiến hạm bị kim sắc quang cầu bao khỏa trong nháy mắt, Bắc Mỹ khu các quan chỉ huy hạm đội đã hạ đạt tốc độ cao nhất chỉ lệnh công kích. Trùng trùng điệp điệp mấy chục chiếc phi long hạm đội mở đầu cùng tiến, hướng về không cách nào di động chiến hạm địch điên cuồng phóng đi. Bọn họ biết, chỉ cần để phi long chiến hạm tiếp cận địch nhân, mới có thể phát huy loại chiến hạm này tác dụng lớn nhất. Phi long chiến hạm vốn là hình thể to lớn, nếu như một khi để chúng nó tới gần ngự phong chiến hạm, sử dụng dây thừng có móc hoặc là xuyên thấu tên nỏ đem đối phương liên tiếp lời nói, không có một tàu chiến hạm lại có thể trốn qua phi long chiến hạm bên cạnh. Khoảng cách song phương vốn là rất gần, ngự phong chiến hạm vài giây đồng hồ không cách nào di động. Phi long hạm đội lập tức cuồng xông lên trước, khoảng cách Ngự Phong hạm đội càng ngày càng gần. Bá bá bá, làm hàng thứ nhất mười mấy chiếc phi long chiến hạm chỉnh tề đẩy mạnh. Mới vừa tiến vào đến bốn cái hồng sắc quang vòng khu vực biên giới. Chỉ thấy nơi xa bốn cái hòn đảo đỉnh núi đầu, thoáng cái cùng nhau bắn ra bốn cái to lớn kim sắc chùm sáng. Ô ô ô, gió gào thét âm thanh trên không trung vang lên. Bốn cái kim sắc chùm sáng vừa bay lên không, liền giống như là bốn cái tiểu hình kim sắc mặt trời. Kinh người như thế cảnh tượng, lập tức gây nên toàn thể các người chơi chú ý. Đó là vật gì? Không chỉ có là Bắc Mỹ khu các người chơi cùng nhau nghi hoặc không thôi. Đại bộ phận Hoa Hạ khu các người chơi cũng còn là lần đầu tiên kiến thức đến Thánh Quang pháo tháp uy lực. Không rõ ràng hiện đang phát sinh tình huống gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.